Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 7, Ngũ Long Hội Tụ, góc truyện audio.com. Phủ chủ Thành Kim Diệp thành chủ Bạch Mã Ôn đang ngồi đọc sách miệng nhâm nhi tách trà, bỗng từ trên trần xuất hiện hai kẻ áo đen toàn thân bịt kín như ninja số 6 và số 9 có chuyện gì? Bỏ quyển sách qua một bên, vị thành chủ cất tiếng hỏi, một trong hai kẻ áo đen là số 6 nhanh chóng lấy ra một phong thư rồi từ từ tiến lên dâng cho Bạch Mã Ôn. Khà khà, đúng như dự đoán, cứ theo kế sách mà làm. Nói rồi lão phất tay bảo lui hai kẻ áo đen nọ liền nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Thành Thăng Long đã một tuần trôi qua kể từ khi cuộc chiến giáo hội và cộng sản kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng hôm nay khác với mọi hôm, người người tấp nập, chủ yếu là các vị quý tộc và công tử nhà giàu đến nhập học vì hôm nay là lễ khai giảng cho tân sinh. Mở đầu cho buổi khai giảng là bài tuyên ngôn kéo dài 2 tiếng của thầy hiệu trưởng, mấy ai biết được rằng vị hiệu trưởng tầm 60 lại là một trong số những ma đạo sĩ cấp S chứ danh, cũng như bao người phong cũng đứng dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ. Sau màn tuyên ngôn tiếp đến là màn chào hỏi tân sinh của các giáo viên trong học viện. Sau khi được phân chia thành các lớp, phong được đưa vào lớp chuyên về lôi hệ nguyên tố, ngồi trong lớp học tim của hắn đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Trời ơi, toàn là loli thế này, tim mình rớt ra mất. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng bước chân, rồi từ cánh cửa lớp học một cô giáo với chiếc áo dài màu trắng thướt tha bước vô. Chào các em, cô tên Mai, từ giờ cô là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mở đầu là màn chào hỏi của cô giáo Mai, kế đến thì từng người lần lượt giới thiệu bản thân chính mình. Lớp học kéo dài 6 tiếng với 3 tiếng lý thuyết và 2 tiếng thực hành, ngoài ra còn 1 tiếng khảo hoạch. Khảo hoạch là một phần để trở thành ma đạo sĩ, nhưng thực ra cũng không cần thiết. Khảo hoạch chỉ là để kiểm tra ma lực học sinh, bởi có kẻ tuy có ma lực nhưng không thể sử dụng ma tố. Ma tố là các nguồn năng lượng nguyên tố bên trong cơ thể, nếu không có ma tố sẽ không sử dụng được thuộc tính. Ví dụ như một người có ma tố hệ hỏa sẽ sử dụng được hỏa hệ ma pháp phi nguyên tố. Kẻ không có ma tố thì sẽ không sử dụng được ma pháp thuộc tính mà sử dụng ma cụ, ví dụ như vũ khí chẳng hạn. Kết thúc buổi học đầu tiên, Phong cũng như bao người rời khỏi lớp học để về ký túc xá. Mặc dù là một ngôi trường lớn với số lượng học sinh đông đảo, nhưng ký túc xá chỉ duy nhất một người ở nhằm tạo ra sự riêng tư cho học viên và để học viên có thể thoải mái tu luyện hơn. Giữa màn đêm lạnh lẽo, hai bóng ảnh một trắng một tím thi nhau bay lượn trên bầu trời. Choang, tiếng vũ khí va chạm vào nhau như một bản nhạc hào hùng dưới ánh trăng. Binh, ầm, tiếng va chạm khi hai nắm đấm chạm nhau, cả hai bóng ảnh đều bị dội ngược về sau, dội về rồi lại lao lên, hai thân ảnh đánh nhau cuồng loạn, cây cối xung quanh thi nhau ngã xuống, cả hai lại lao vào nhau nhưng rồi lại văng ra xa. Nhưng lần này thì khác với những lần trước, trên không trung phút chốc xuất hiện một kẻ mặc giáp bạch kim, kẻ vừa xuất hiện quát. Các ngươi đến khi nào mới chịu dùng tay đây hả? Kẻ màu trắng tay chống xuống đất từ từ ngồi dậy nói. Thiên Long, tránh ra, đây là chuyện riêng của bọn ta. Phải, là chuyện riêng của bọn ta. Chấm, kẻ màu tím cũng gượng dậy nói. Ta đúng là bó tay với hai người các ngươi. Các ngươi muốn làm gì thì làm đi, 4.000 năm trôi qua rồi mà các ngươi vẫn vậy. Kẻ được gọi là Thiên Long bực bội nói. Góc truyện audio.com. Tại Lạc Long Quân phong ấn Xích Long rồi nên ta không còn đối thủ, thế nên ta mới tìm hắn đó chứ. Kẻ màu trắng gãi gãi đầu nói. Vậy còn ngươi thì sao, Nguyệt Long? Nguyệt Long không nói, gã đứng dậy tay thu hồi kiếm rồi phóng thẳng lên không trung rời bỏ đi. Nhìn bóng lưng Nguyệt Long rời khỏi, Thiên Long khẽ thở dài lắc đầu nói. 4.000 năm không gặp, anh ta vẫn vậy. Thì hắn vốn là một tên kiệm lời mà. Bạch Long cười tươi đáp. Hừm, ra vậy. Còn anh thì sao, Bạch Long, 4.000 năm qua anh làm gì? Thiên Long tò mò hỏi. Ta chẳng làm gì cả. Chỉ ăn với ngủ rồi tìm Ngân Long đánh nhau. Bạch Long vừa nói ngữ khí tỏ ra hết sức tự hào. Ầm, từ trên bầu trời hai thân ảnh một tím một xanh đáp xuống, bụi bay mù mịt, khi bụi bay đi hết để lộ ra Nguyệt Long vẫn bộ giáp tím khi nãy, ngoài ra còn một kẻ giáp xanh lam đi cũng với gã, kẻ mặc giáp xanh đưa tay lên chào. Đã lâu không gặp, vừa nói xong trên bầu trời lại thêm một kẻ giáp vàng đáp xuống. Đã lâu không gặp, kẻ vừa mới đến trả lời. Kể từ khi Long Vương tế diễn ra cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới tụ họp lại như thế này. Thiên Long khẽ nói, cũng đã lâu lắm rồi. Nói đến đây Ngân Long tỏ vẻ trầm tư nói. Này Nguyệt Long, trận đấu của ta và ngươi vẫn chưa kết thúc, dứt điểm luôn thôi. Bạch Long đứng dậy định rút thanh Bạch Long chàng của mình ra thì bị Hoàng Long cản lại. Đây không phải lúc đánh nhau, có chuyện lớn rồi. Ngân Long nói tiếp, chuyện lớn gì vậy? Thiên Long hỏi, Xích Long cùng với Hắc Long cả đã tái sinh trở lại. Ngân Long nói tiếp, lần này không biết sẽ có bao nhiêu sinh mạng phải ngã xuống đây, nhân loại có lẽ sắp bị diệt vong. Hoàng Long âm trầm nói, ha ha, vậy mới xứng là đối thủ của ta chứ. Bạch Long vừa nói vừa cười ha ha, gì, muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm. Nguyệt Long lạnh lùng đáp, nói rồi gã lạnh lùng bỏ đi, những kẻ khác cũng lắc đầu rồi không lời từ biệt bỏ đi mất, chỉ còn lại Bạch Long nằm bẹp xuống đất ngủ. Cách chương.